Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 58: Phiền não, những tên giặc nguy hiểm nhất trên đời. Theo Phật giáo, phiền não là những lo âu thế gian, là những tên giặc dẫn dắt chúng sanh quanh quẩn trong luân hồi sanh tử, là những trở ngại như ham muốn, thù ghét, cao ngạo, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, dẫn đến những hậu quả khổ đau trong tương lai tái sanh. Vì chúng là những sứ giả bị nghiệp lực sai khiến, phiền não còn có nghĩa là những yếu tố làm ô nhiễm tâm, khiến cho chúng sanh làm những việc vô đạo đức, tạo nên nghiệp quả. Phiền não chỉ tất cả những nhơ mẩn làm rối loạn tinh thần, cơ sở của bất thiện, cũng như gắn liền con người vào chu kỳ sanh tử. Người ta còn gọi chúng là khát vọng của ma vương. Muốn giác ngộ, trước tiên con người phải cố gắng thanh lọc tất cả những nhơ bẩn này bằng cách thường xuyên tu tập thiền định. Nhơ bẩn có nhiều thứ khác nhau, do phiền não tham sân si mà tạo ra nghiệp thiện ác. Vì đó có nghiệp thiện ác mà phải cảm nhận các quả khổ vui của ba cõi, rồi thân chịu cái khổ quả đó tiếp tục tạo ra nghiệp phiền não. Các phiền não như tham sân si thì gọi là hoặc, những việc làm thiện ác y vào cái gọi hoặc này gọi là nghiệp, lấy nghiệp này làm nhân sinh tử niết bàn gọi là khổ. Có 6 phiền não căn bản. Thứ nhất là tham, tham tài, sắc danh, thực, thùy hay sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thứ nhì là sân, không đạt được cái mình ham muốn sẽ đưa đến sân hận. Thứ ba là si, khi giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì ngoài si mê. Thứ tư là mạn, ngã mạn, tự cao tự phụ làm cho chúng ta khinh thường người khác. Thứ năm là nghi, không tin hay không quyết định được. Thứ sáu là ác kiến, có 20 tùy phiền não, còn gọi là phiền não phụ. Tùy phiền não gồm có 10 tiểu tùy phiền não, 2 trung tùy phiền não và 8 đại tùy phiền não. 10 tiểu tùy phiền não bao gồm có phẫn, hận, não, phú, cuốn, xỉm, kiêu, hại, tật và sang. Tiểu tùy phiền não thứ nhất là phẫn. Phẫn tới bất thình lình và là sự phối hợp của giận hờn. Tiểu tùy phiền não thứ nhì là hận. Hận xảy ra khi chúng ta đè nén sự cảm xúc giận vào sâu bên trong. Tiểu tùy phiền não thứ ba là não. Não là phản ứng tình cảm nặng nề hơn hận. Tiểu tùy phiền não thứ tư là phú. Phú có nghĩa là che giấu. Tiểu tùy phiền não thứ năm là cuốn. Cuốn có nghĩa là sự dối gạt. Tiểu tùy phiền não thứ sáu là xỉm hay nịnh bợ. Tiểu tùy phiền não thứ bảy là kiêu. Kiêu có nghĩa là tự cho mình cao còn người thì thấp. Tiểu tùy phiền não thứ tám là hại. Hại có nghĩa là muốn làm tổn hại ai. Tiểu tùy phiền não thứ chín là tật, đố kỵ, ganh ghét. Tật có nghĩa là bằng cách này hay cách khác ganh ghét, đố kỵ với người hơn mình. Tiểu tùy phiền não thứ 10 là sang, bỏng sẻn. Người bỏng sẻn tự có chặt tài sản chứ không muốn chia sẻ với ai. 2 trung tùy phiền não bao gồm vô tàm và vô quý. Trung tùy phiền não thứ nhất là vô tàm. Vô tàm có nghĩa là làm sai mà tưởng mình đúng nên không biết xấu hổ. Trung tùy phiền não thứ nhì là vô quý. Vô quý có nghĩa là không biết thẹn, không tự xét coi mình có theo đúng tiêu chuẩn với người hay không. 8 đại tùy phiền não bao gồm bất tính, giải đãi, phóng dật, trạo cử, thất niệm, bất chánh tri và tán loạn. Đại tùy phiền não thứ nhất là bất tính. Bất tính có nghĩa là không tín nhiệm hay tin tưởng ai, không tin chánh pháp. Đại tùy phiền não thứ nhì là giải đãi, biến nhát, trễ nải. Giải đãi có nghĩa là không lo đoạn ác tính thiện. Đại tùy phiền não thứ ba là phóng dật. Phóng dật có nghĩa là làm bất cứ cái gì mình thích chứ không thúc liễm thân tâm theo nguyên tắc. Đại tùy phiền não thứ tư là hôn trầm. Hôn trầm có nghĩa là mờ tối hay ngủ gục trong tiến trình tu tập. Đại tùy phiền não thứ năm là trạo cử. Người bị trạo cử có nghĩa là người luôn nhúc nhích không yên. Đại tùy phiền não thứ sáu là thất niệm. Thất niệm có nghĩa là giữ được chánh niệm. Đại tùy phiền não thứ bảy là bất chánh tri. Bất chánh tri có nghĩa là biết không chân chánh, tâm tánh bị uế nhiễm ám ảnh. Đại tùy phiền não thứ tám là bất định, tán loạn. Bất định có nghĩa là tâm rối loạn. Lại có 4 thứ phiền não bất định. Thứ nhất là thụy miên. Thụy miên có nghĩa là buồn ngủ, là mờ mịt tâm trí. Thứ nhì là hối. Hối có nghĩa là ăn năn, làm việc ác trong quá khứ. Thứ ba là tầm. Tầm có nghĩa là tìm cầu sự việc làm cho tâm tánh bất ổn. Thứ tư là tư. Tư có nghĩa là cứu xét chính chắn, làm cho tâm tánh yên ổn. Người tu tỉnh tỉnh thức hàng phục phiền não bằng bốn cách. Hàng phục phiền não bằng tâm, bằng cách đi sâu vào thiền quán hay niệm Phật. Hàng phục phiền não bằng quán chiếu nguyên lý của vạn hữu. Khi vọng tâm khởi lên mà tâm không thể điều phục được bằng thiền quán hay niệm Phật, thì chúng ta nên tiến tới bước kế tiếp bằng cách quán sát nguyên lý của vạn hữu. Khi nào phiền não của những ham muốn phát triển thì chúng ta nên quán pháp, bất tịnh, khổ, không và vô ngã. Khi nào sân hận khởi lên thì chúng ta nên quán từ bi, vị tha và tánh không của vạn pháp. Hàng phục phiền não bằng cách quán sát hiện tượng. Khi thiền quán niệm Phật và quán sát không có hiệu quả cho một số người nặng nghiệp, hành giả có thể dùng phương cách rời bỏ hiện tượng. Khi thiền quán niệm Phật và quán sát không có hiệu quả cho một số người nặng nghiệp, hành giả có thể dùng phương cách rời bỏ hiện tượng, nghĩa là rời bỏ hiện trường. Khi chúng ta biết rằng cơn giận hay cơn gây cổ sắp sửa bùng nổ, thì chúng ta nên rời hiện trường và từ từ nhấp nước lạnh vào miệng, uống thật chậm để làm dịu chính mình. Hàng phục phiền não bằng cách sám hối nghiệp chướng qua tụng kinh niệm chú. Phiền não là con đường của cám dỗ và dục vọng sanh ra ác nghiệp. Đây chính là khổ đau và ảo tưởng của cuộc sống, là nhân cho chúng sanh lăn trôi trong luân hồi sanh tử, cũng như ngăn trở giác ngộ. Tuy nhiên, theo Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Tông Thiên Thai, phiền não và bồ đề là hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái này ra khỏi cái kia. Khi chúng ta nhận biết rằng phiền não không có tự tánh, chúng ta sẽ không vướng mắc vào bất cứ thứ gì, và ngay tức khắc phiền não đã biến thành bồ đề. Khi biết vô minh trường lao tức là bồ đề, thì không còn có tập đế để mà đoạn. Sinh tử tức niết bàn, như thế không có diệt để mà chứng. Đồng ý, lục căn giúp chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng lại là tác nhân chính rước khổ đau phiền não và thân tâm của chúng ta. Chúng ta đừng cho rằng mắt là vật tốt giúp mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ của mắt mà sinh ra đủ thứ phiền não. Như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp thì mình sanh lòng tham sắc đẹp, tham tới mức dầu đạt hay không đạt được cái sắc ấy, mình vẫn bị phiền não chế ngự. Ngay cả tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng đều như vậy. Chúng khiến cho mình phát sanh đủ thứ phiền não. Từ klesa, nghĩa đen là sự đau đớn, bụi bặm ở bên ngoài, nỗi khổ đau hay một cái gì gây đau đớn và được dịch là phiền não. Vì không có gì gây đau đớn tâm linh bằng những ham muốn và đam mê xấu xa ích kỷ, nên akantuklesa còn được dịch là phiền não. Klesa theo phạn ngữ còn có nghĩa là sử, là tên khác của phiền não hay những lo âu thế gian dẫn đến luân hồi sanh tử. Chúng là những trở ngại như ham muốn, thù ghét, cao ngạo, nghi ngờ, tà kiến, v.v. dẫn đến những hậu quả khổ đau trong tương lai tái sanh, vì chúng là những sứ giả bị nghiệp lực sai khiến. Klesa còn có nghĩa là những yếu tố làm ô nhiễm tâm, khiến cho chúng sanh làm những việc vô đạo đức, tạo nên nghiệp quả. Klesa còn có nghĩa là ô nhiễm hay tai họa, chỉ tất cả những nhơ bẩn làm rối loạn tinh thần. Cơ sở của bất thiện cũng như gắn liền con người vào chu kỳ sanh tử. Người ta còn gọi chúng là khát vọng của ma vương. Muốn giác ngộ, trước tiên con người phải cố gắng thanh lọc tất cả những nhơ bẩn này bằng cách thường xuyên tu tập thiền định. Nhơ bẩn có nhiều thứ khác nhau. Phiền não còn là những trào cử hay hối quá, một bất lợi khác gây khó khăn cho tiến bộ tâm linh. Khi tâm trở nên bất an giống như bầy ong đang xôn xao trong tổ lắc lư, không thể nào tập trung được. Sự bức rứt này của tâm làm cản trở sự an tịnh và làm tắc nghẽn con đường hướng thượng. Tâm lo âu chỉ là sự tai hại. Khi một người lo âu về chuyện này hay chuyện nọ, lo âu về những chuyện đã làm hay chưa làm, lo âu về những điều bất hạnh hay may mắn, tâm người ấy không thể nào an lạc được. Tất cả mọi trạng thái bực bội lo lắng cũng như bồn chồn hay dao động này của tâm đều ngăn cản sự định tĩnh của tâm. Theo Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38, tham sân si và tất cả phiền não là khí giới của Bồ Tát, vì dùng môn phiền não để độ chúng sanh. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp này thời có thể diệt trừ những phiền não. Kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. Chư Bồ Tát dùng bố thí để diệt trừ tất cả sang lẫn, dùng trì giới để vứt bỏ tất cả sự khủy phạm, dùng bình đẳng để dứt trừ tất cả phân biệt, dùng trí huệ để tiêu diệt tất cả vô minh phiền não, dùng chánh mạng để xa rời tất cả tà mạng, thiện xảo phương tiện để thể hiện tất cả xứ, dùng tham sân si và tất cả phiền não làm pháp môn phiền não để độ chúng sanh, dùng sanh tử để chặn dứt hạnh Bồ Tát và luôn giáo hóa chúng sanh, dùng nói pháp như thật để phá tất cả chấp trước, dùng nhất thiết trí để chẳng bỏ hạnh môn của Bồ Tát. Phiền não bao gồm những dục vọng và ảo ảnh tiếp sức cho tái sanh và làm chướng ngại niết bàn. Phiền não chướng còn có nghĩa là những trở ngại của phiền não. Phiền não được chia làm hai nhóm, phiền não chính và phụ. Phiền não chính gồm những thúc đẩy xấu vốn nằm trong nền tảng của mọi tư tưởng và ước muốn gây đau khổ, những rào cản của dục vọng và ế trược làm trở ngại sự thành đạt niết bàn. Do phiền não tham sân si mà tạo ra nghiệp ác, vì đã có các nghiệp thiện ác mà phải cảm nhận các khổ vui của ba cõi, rồi thân phải chịu cái khổ quả đó, tiếp tục tạo ra nghiệp phiền não. Các phiền não như tham sân si thì gọi là hoặc những việc làm thiện ác, y vào cái hoặc này gọi là nghiệp, lấy nghiệp này làm nhân sinh tử niết bàn gọi là khổ. Phiền não tác động xảy ra khi người ta không chịu giữ giới, mà còn lại hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống những chất gây độc. Phiền não tư tưởng tế nhị hơn, một người không làm hay nói điều bất thiện ra ngoài, nhưng trong tâm vẫn bị ám ảnh với những mong muốn giết và hủy hoại, muốn làm tổn hại chúng sanh khác, muốn lấy, muốn lừa dối người khác. Nếu bạn bị loại phiền não này ám ảnh và nỗi đau đớn do phiền não gây ra, một người không kiểm soát được phiền não tư tưởng chắc chắn người ấy sẽ làm tổn hại chúng sanh bằng cách này hay cách khác. Phiền não ngủ ngầm thường không xuất hiện ra ngoài, nó nằm ẩn ở bên trong, chờ thời cơ nhảy ra tấn công hành giả. Phiền não ngủ ngầm chẳng khác nào một người đang nằm ngủ say, khi thức giấc tâm người ấy bắt đầu lay động, đó là phiền não tư tưởng khởi sinh. Khi người ấy ngồi dậy và bắt đầu làm việc là lúc đang từ phiền não tư tưởng chuyển sang phiền não tác động. Ngoài ra còn có những loại phiền não khác như phiền não gây ra bởi tham ái hay muốn có, nhiễm trước thành tính rồi sinh ra khổ nghiệp. Phiền não gây ra bởi sân hận, do căm ghét mà thành tính, dựa vào bất an và ác hành mà tạo thành nghiệp. Phiền não gây ra bởi si mê, mê muội mờ ám về sự lý mà thành tính, dựa vào những nghi hoặc mà tác thành nghiệp. Phiền não gây ra bởi kiêu ngạo, do thói cậy mình tài hơn người mà thành tính và sinh ra khổ nghiệp. Phiền não gây ra bởi nghi hoặc, do ngờ vực về chân lý mà thành tính, từ đó ngăn cản tính tâm rồi hành động ta vậy mà thành nghiệp. Phiền não gây ra bởi ác kiến hay tà kiến, do ác kiến suy nghĩ đảo điên mà thành tính, ngăn cản thiện kiến rồi hành động ta vậy gây ra ác nghiệp. Phiền não còn được coi như 6 tên giặc cướp, 6 căn được ví với 6 tên mối lái do giặc cướp, cướp đoạt hết các công năng pháp tài hay thiện pháp. 6 tên giặc kia mà đến thì lục căn sung sướng vui mừng. Cách đề phòng duy nhất là đừng a tòng với chúng, mắt đừng nhìn sắc đẹp, tai đừng nghe tiếng du dương, mũi đừng ngửi mùi thơm, lưỡi đừng nếm vị ngon, thân đừng xúc chạm êm ái, ý nên kiềm giữ tư tưởng. Theo Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là Tông Thiên Thai, phiền não và bồ đề là hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái này ra khỏi cái kia. Khi chúng ta nhận biết rằng phiền não không có tự tánh, chúng ta sẽ không vướng mắc vào bất cứ thứ gì, và ngay tức khắc phiền não đã biến thành bồ đề. Khi biết vô minh trần lao tức là bồ đề thì không còn có tập để mà đoạn. Sinh tử tức niết bàn, như thế không có diệt để mà chứng. Khi liễu ngộ được nghĩa lý của phiền não tức bồ đề, tức là chúng ta đã hàng phục được phiền não rồi vậy. Đức Phật vì phải thấy chúng sanh phải chịu đựng vô vàn khổ đau phiền não, nên Ngài phát tâm xuất gia tu hành, tìm cách độ thoát chúng sanh thoát khổ. Phiền não xuất hiện qua sự vô minh của chúng ta, khi thì qua sắc tướng, khi thì tiềm tàng trong tâm trí vân vân. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta không có cách chi để không bị khổ đau phiền não chi phối. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết tu thì lúc nào cũng xem phiền não tức bồ đề. Nếu chúng ta biết vận dụng thì phiền não chính là bồ đề. Ví bằng nếu không biết vận dụng thì bồ đề biến thành phiền não.